Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2999, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đương, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch liên tiếp kiếm khí đánh trúng Độc Thi trên thân, truyền đến sắt thép va chạm thanh âm. Độc Thi cũng vẻn vẹn bị Lâm Bạch kiếm khí đánh lui hai bước mà thôi, trên thân lại là không có để lại bất kỳ thương thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thật chém không đứt sao? Lâm Bạch sắc mặt có chút hoảng sợ nói ra, Hạ Thu cười như điên nói, ha ha ha, còn muốn đánh sao? Người thua không nghi ngờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng, nhìn xem Độc Thi trong lòng thật lâu không có bốc lên tới đấu chí lại lần nữa dấy lên. Độc Thi này nên tính là một loại không dễ bị diệt sát sinh linh đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu là không dễ bị diệt sát sinh linh, vậy liền thích hợp dùng đồ long kỹ. Thử nhìn một chút, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch mặt không biểu tình, tại cùng Độc Thi chiến đấu bên trong, Lâm Bạch đem đồ long kỹ kiếm lộ một chút xíu thi triển mà ra. Làm 720 cái kiếm lộ từ trong tay Lâm Bạch thi triển mà ra một khắc này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại Lâm Bạch thể nội, một cỗ lực lượng thần bí từ đan điền du động mà ra, khuếch tán Lâm Bạch toàn thân, mà tùy theo toàn bộ ngưng tụ ở trong tay Lâm Bạch thông qua kiếm gỗ chém giết mà ra. Đồ long kỹ, Thượng Quan Thốn kinh ngạc nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trông thấy Lâm Bạch thi triển ra đồ long kỹ, Diệp Túc Tâm khóe miệng lướt lên vẻ tươi cười, đáy lòng thản nhiên nói. Cái này chỉ sợ là thiên hạ này ít có thể khắc chế. Vạn Thánh Kinh, chiêu số, đáng tiếc hết lần này tới lần khác Lâm Bạch liền sẽ đồ long kỹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hạ Thu vận khí không tốt lắm a, lấy hắn bây giờ bồi dưỡng ra tới Độc Thi, nếu là cùng bên trên Ngôn Kích cùng Tô Đình Tông đều có thể có lực đánh một trận, thậm chí có thể đánh bại Ngôn Kích cùng Tô Đình Tông. Đáng tiếc hắn gặp được Lâm Bạch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Túc Tâm đáy lòng cười khổ nói, từ Lâm Bạch thể nội công kích khổng lồ lực lượng thần bí thông qua kiếm gỗ chém giết mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một kiếm kinh thiên, cường đại kiếm phong bổ vào Độc Thi trên đỉnh đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia không thể phá vỡ Độc Thi vậy mà tại Lâm Bạch một kiếm này phía dưới, không có phản kháng chút nào chi lực, một kiếm rơi xuống, từ đỉnh đầu đánh xuống, trong chớp mắt liền đem Độc Thi chém thành hai nửa. Bành, bành, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bị một kiếm chém thành hai khúc Độc Thi trái phải tách ra, ngã trên mặt đất. Mà trong chớp nhoáng này, Hạ Thu nụ cười trên mặt cũng im bặt mà dừng, sắc mặt của hắn cấp tốc lộ ra một tia tái nhợt, lúc này từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc mất tinh thần xuống dưới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bước chân hắn bất ổn, lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cái này sao có thể? Hạ Thu miệng đầy bọt máu, nhưng như cũ hãi nhiên vô cùng nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch trông thấy Hạ Thu như vậy dáng vẻ chật vật lúc này nói ra. Gocchuyenaudio.com, Độc Thi này chính là bản danh độc vật của ngươi đi, ngươi tại Độc Thi bên trong lưu lại lạc ấn, cho nên giờ phút này ta chém vỡ Độc Thi, ngươi cũng nhận phản phệ. Hạ Thu nhìn chằm chằm Lâm Bạch nói ra, ngươi làm như thế nào, ngươi làm sao có thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch khẽ cười nói, vỏ quýt dày có móng tay nhọn đạo lý, ngươi không biết sao. Hạ Thu nghiến răng nghiến lợi tức giận nhìn xem Lâm Bạch tùy theo hắn có nhìn về phía đã bị chém thành hai khúc Độc Thi, mặt mũi tràn đầy đau lòng, tùy theo trên mặt hắn lộ ra lửa giận ngập trời. Người gọi Lâm Bạch phải không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch yên lặng nhìn xem Hạ Thu. Hạ Thu hai mắt mang theo sát ý nói. Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn xem Hạ Thu ánh mắt Lâm Bạch cảm thấy một luồng mãnh liệt sát ý đánh tới. Đây là từ trên người Hạ Thu truyền đến sát ý, cái này một luồng sát ý nồng đậm giống như là Lâm Bạch cùng Hạ Thu có thù không đợi trời chung bình thường, hai người trong nháy mắt trở thành tử địch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cảm giác được Hạ Thu trên thân truyền đến sát ý, Lâm Bạch sắc mặt lãnh khốc hạ xuống. Nói như vậy, làm ta cảm giác được trên người ngươi phát ra loại này sát ý thời điểm ta bình thường đều sẽ vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Lâm Bạch lạnh lùng nói, kiếm gỗ dương lên, đâm về Hạ Thu mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một kiếm này, Lâm Bạch là muốn giết Hạ Thu, bởi vì tại vừa rồi trong nháy mắt đó, Lâm Bạch đã cảm giác được Hạ Thu trên người sát ý cái kia một luồng sát ý đã đạt đến không chết không thôi tình trạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, như không thể giết Hạ Thu tất nhiên sẽ bị Lâm Bạch mang đi vô cùng vô tận mầm tai vạ. Hạ Thu tựa hồ cũng cảm giác được Lâm Bạch muốn giết hắn, lúc này hắn không nói hai lời trực tiếp từ bên trong ngự thú đại lấy ra đại lượng độc vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, độc vật phóng tới Lâm Bạch, mà Hạ Thu lại là trong nháy mắt này, nhảy vào trong hư vô, đào mệnh mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, làm Lâm Bạch hai kiếm bổ ra Hạ Thu thả ra độc vật thời điểm trước mặt vừa vặn nhìn thấy Hạ Thu thân ảnh rơi vào trong hư vô một màn kia. Hạ Thu, nhảy vào hư vô, nhận thua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, những độc vật này thật khó giải quyết. Lâm Bạch mặt không thay đổi nói ra tâm tình có chút không tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà khi lúc này, cái này đệ bát tòa hư không trên lôi đài, chỉ còn lại Lâm Bạch một người. Cho nên ở trong sấm sét trung tâm chỗ, một viên tản ra mê người sắc thái hạt sen, hiện hiện ở giữa không trung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà thông đạo rời đi cũng theo đó vì Lâm Bạch mở ra. Lâm Bạch thu hồi huyết mộc kiếm, đi đến hạt sen bên người, đưa tay một chảo, đem hạt sen nắm trong tay, cẩn thận chu đáo một phen sau đó, phía trên tựa hồ viết mấy cái chữ nhỏ. Đệ bát hư không lôi đài, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đánh giá một phen hạt sen sau đó, đồng thời không có cái gì dị thường, Lâm Bạch liền tay nắm lấy hạt sen, lại lần nữa hướng đi trong thông đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch chỗ tồn tại đệ bát lôi đài, bởi vì Hạ Thu có được đại lượng độc vật nguyên nhân, cho nên giao thủ thời gian lớn nhất. Mặt khác bảy tòa hư không lôi đài, đã sớm quyết ra thắng bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cơ hồ không có ngoài ý muốn, phía trước bảy tòa hư không lôi đài bên thắng, phù hợp tất cả võ giả suy đoán. Theo thứ tự là, Ngôn Kích Tô Đình Tông, Lê Sán, Phong Tư Vân, Liễu Uyên, Thư Sinh Diệp Kính, Táo Bạo Nữ Tử Tần Di Quân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, làm bảy người này tay cầm hạt sen sau khi đi ra, Lâm Bạch còn tại hư không trên lôi đài cùng Hạ Thu kịch chiến đâu. Phía trước bảy tòa hư không lôi đài đều đã quyết ra thắng bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiện tại cũng chỉ còn lại có đệ bát hư không lôi đài rồi. Không cần phải nói, tất nhiên là Hạ Thu chiến thắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhất định là Hạ Thu rồi, hắn nhưng là độc thần gia tộc võ giả, mà cùng hắn giao thủ võ giả, há có thể là đối thủ của hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta đi, đó chính là Hạ Thu bản danh độc vật sao? Nghe nói đệ tử của độc thần gia tộc đều sẽ có được người một cái bản danh độc vật, Hạ Thu bản danh độc vật lại là một cái thây khô thật là khiến người ta nhìn mà phát khiếp a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ông trời của ta, nam tử áo trắng kia quá mạnh đi, thế mà một kiếm đem độc thi chém thành hai nửa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hạ Thu bị độc thi phản phệ rồi. Xong, Hạ Thu nhảy vào hư vô đào mệnh rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, toàn bộ thiên địa liên hoa phía trên, truyền đến tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi âm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đang lúc này, Lâm Bạch tay cầm hạt sen, đi ra thông đạo, lại xuất hiện tại đài sen phía trên. Mà nhảy vào hư vô rời đi Hạ Thu giờ phút này đã về tới độc thần gia tộc trưởng lão bên người, đang hung tợn nhìn xem Lâm Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chúc mừng a, Lâm Bạch huynh. Khi nhìn thấy Lâm Bạch xuất hiện tại đài sen phía trên một khắc này, Ngôn Kích mang theo sang sảng dáng tươi cười ôm quyền đi tới nói vui nói ra. Lâm Bạch quay đầu nhìn lại, bây giờ tại đài sen phía trên đứng đấy 7 người, đương nhiên đó là mặt khác hư không lôi đài bên thắng, mà 7 người này, Lâm Bạch đều gặp, vậy liền đều là bị Lạc Giáp cùng Cầm Tâm cô nương thiết lập ván cục vây ở giếng cạn trong thế giới 7 người kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gặp một chút phiền toái nhỏ, nhường chư vị đợi lâu. Lâm Bạch mỉm cười nói, Ngôn Kích cười khổ nói. Độc thần gia tộc Hạ Thu, đó cũng không phải là phiền toái nhỏ a, Lâm Bạch huynh có thể đánh bại hắn, cũng đủ để chứng minh Lâm Bạch huynh thực lực không kém gì chúng ta bất kỳ người nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tô Đình Tông nghe thấy lời này, khinh thường nói, hừ, đầu cơ trục lợi mà thôi. Lâm Bạch nhìn thoáng qua Tô Đình Tông, cười không nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.